Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao giờ, ngay cả khi bà ta chơi bài thua sạch, cũng không thấy bà ta có vẻ mặt như thế, lẽ nào? Vừa đi theo bà Kiều, vừa suy nghĩ miên man, Vũ giật mình nhận ra có một chiếc xe tải đang vụt tới phía bà Kiều. Người tài xế đang buồn ngủ hay sao mà có vẻ như không nhìn thấy có người đang băng qua, nên không hề để ý. Còn bà Kiều thì cứ như người mất hồn, không hề để ý thấy chiếc xe đang vụt tới. Cẩn thận! Không kịp suy nghĩ, Vũ chỉ biết mình cần phải lao nhanh về phía trước để cứu lấy người đàn bà trước mặt. Soảng! Chiếc đĩa trong tay V bỗng nhiên rớt xuống vỡ tan tành. Vì cảm thấy có linh cảm không lành, cảm giác bất an, tim Vi đập liên hồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bỗng tiếng điện thoại vang lên, làm Vi giật thót cả tim. Alo, xin hỏi cô có phải là vợ của ông chị Thiên Vũ không ạ? Đúng vậy là tôi. Nỗi bất an trong Vi ngày càng lớn dần, chúng tôi gọi điện đến từ bệnh viện đi. Vi lao như bay đến bệnh viện, khi tới nơi thì Vũ đang ở trong phòng phẫu thuật, còn người đàn bà vừa được anh cứu thì đang ngồi thất thần trên băng ghế đối diện, vẻ mặt sợ hãi, tay không ngừng run. Vi nhào tới, siết chặt vai bà ta lại mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vũ lại bị như vậy? Bà đã làm gì anh ấy? Nếu anh ấy có chuyện gì, nhất định tôi sẽ không tha cho bà đâu. Nước mắt sản dụ, Vi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô căm ghét người đàn bà này. Tại sao mọi chuyện liên quan đến bà ta đều không được tốt đẹp như thế? Tại sao bà ta nhất quyết không chịu buông tha cho Vũ kia chứ? Tại sao? Là nó đã nhào ra cứu tôi. Tôi không muốn thế, tại sao nó lại làm như thế chứ? Không phải nó rất ghét tôi sao? Tại sao lại đi hy sinh mạng sống để cứu một bà già sắp chết như tôi? Sao nó lại khờ thế? Giọng nói lạc đi vì xúc động, bà Kiều gục mặt xuống hai bàn tay, nhớ lại cảnh tượng bà nãy, không ngừng run sợ. Bà nói sao? Là Vũ đã cứu bà? Thì ra, tình máu mủ lại sâu đậm đối với Vũ như thế. Cho dù người đàn bà này đã gây cho anh không biết bao nhiêu đau khổ, thế mà cuối cùng anh vẫn cứu bà ấy. Vì muốn trách Vũ lắm chứ, tại sao hành động mà không nghĩ đến mẹ con cô? Lỡ như Vũ xảy ra chuyện gì, cô biết tính sao đây? Thế nhưng, cô biết rằng mình không có lý do gì để trách anh cả. Nếu là cô, trong trường hợp đó cô cũng làm như thế. Làm sao có thể chứng kiến cảnh người thân của mình gặp chuyện mà lại khoanh tay đứng nhìn được kia chứ? Nhưng sao bà ấy lại nói mình sắp chết? Lúc nãy bà nói bà sắp chết là sao? Lúc này, Vi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói không thể cứu chữa được nữa rồi. Vậy bà cần tiền là để... Vi bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đúng vậy, tôi vốn định ra nước ngoài chữa trị, nhưng dù như vậy cũng vô ích, đã không còn cách nào chữa trị nữa rồi. Ung thư đã chuyển sang thời kỳ cuối, đấy chắc chắn là quả báo. Con người tôi luôn sống ích kỷ nên giờ mới bị báo ứng như thế. Đáng lẽ tôi là người nằm trong kia mới đúng. Một sự bế tắc hiện lên trong đáy mắt pha lẫn cả sự hối hận. Bà Kiều đau khổ tự giày vò. Đúng lúc đó, một y tá từ phòng phẫu thuật bước ra, vẻ mặt căng thẳng. Chúng tôi cần truyền máu cho bệnh nhân, nhưng ngân hàng máu của chúng tôi không đủ cung cấp. Xin hỏi có người thân nào của bệnh nhân có khả năng truyền máu không ạ? Vi muốn được làm chuyện đó, thế nhưng Vi và Vũ lại không cùng nhóm máu nên không thể truyền được. Giờ chỉ còn có một người có thể giúp được Vũ. Ánh mắt Vi hướng về phía bà Kiều. Cùng lúc đó, bà Kiều cũng tự nguyện lên tiếng. Tôi là mẹ nó, tôi có thể truyền máu cho nó. Vâng, vậy mời bà theo tôi. Cuối cùng, bà Kiều cũng đã có cơ hội làm một việc tốt cho Vũ để có thể bù đắp một phần nào đó lỗi lầm đã gây ra. Bà cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Đến khi Vũ chưa thoát khỏi nguy hiểm thì bà vẫn không thể tha thứ cho mình. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng ánh đèn phía trên cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã vụt tắt. Lần này là một vị bác sĩ bước ra, Vi liền chạy đến nắm lấy tay áo bác sĩ, vẻ mặt mong đợi. Bác sĩ, tình hình chồng tôi thế nào ạ? Chúng tôi đã làm những gì có thể, còn lại phải tùy vào ý chí sống của chồng cô. Nếu trong 24 giờ nữa cậu ấy không tỉnh lại thì chúng tôi cũng hết cách, xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Anh à, đã 23 tiếng trôi qua rồi đấy, sao anh cứ ngủ hoài thế? Con và em chờ anh lâu lắm rồi, anh thức để nói chuyện với con đi. Con đã biết đạp rồi đấy, nó đang biểu tình để được ra ngoài gặp anh đây này. Mau tỉnh lại đi anh không thể con em như thế được. Vi ngồi bên giường bệnh, nằm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào của Vũ. Vi bật khóc, Cứ độc thoại trong không gian của hai người, chỉ mình cô còn đang thức, Vũ đã ngủ say trong giấc ngủ của riêng mình. Độc ác để cô một mình gặm nhấm nỗi đau của sự cô đơn. Đã gần một giờ đồng hồ nữa trôi qua, bàn tay anh vẫn thế, lạnh ngắt với khuôn mặt vô hồn, tiếng máy móc xung quanh vẫn đều đều từng nhịp một. Từ nãy đến giờ, Vi không ngừng lẩm bẩm bên tai Vũ những điều cô muốn nói với anh, thế nhưng vẫn không hề nhận được một dấu hiệu đáp trả nào từ anh cả. Nước mắt cứ chảy dài trên má, muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra, vì chỉ có thể nấc lên từng tiếng. Bỗng nhiên, âm thanh đều đều của nhịp tim bỗng trở nên bất ổn. Vì hoảng sợ, lập tức chạy đi tìm bác sĩ, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong cho điều cô lo sẽ không xảy ra. Phòng bệnh của Vũ đang im ắng bỗng trở nên ồn ào một cách đáng sợ, nhưng vì chẳng còn nghe được gì cả, tai cô như ủ đi, chỉ còn nghe thấy âm thanh kéo dài chói tai từ chiếc máy đo nhịp tim, cô như chết đứng tại chỗ. Như vậy nghĩa là sao? Anh vẫn còn sống mà, đúng không? Tim anh vẫn còn đập mà, đúng không? Chắc chắn là do máy nhịp tim đã hỏng rồi, chắc chắn là như thế. Vì không thể tin được những gì mình đã thấy, đã nghe, cho đến khi vị bác sĩ cứu chữa cho Vũ đi đến nói với Vi rằng cô nên đến nhìn mặt chồng lần cuối, Vũ đã không còn cách nào tỉnh lại nữa rồi. Sao lại như thế được? Vũ đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con Vi kia mà. Sao anh có thể nuốt một lời hứa một cách trắng trợn như thế này được? Tinh thần trở nên bấm loạn. Vi nhào đến bên Vũ, tay liên tục đấm thình thịch vào ngực anh, không ngừng gào khóc, cả không gian như lắng xuống, đến ngay cả việc thở cũng trở nên hết sức khó khăn. 3 tháng sau, mẹ thấy sao người thế nào, có khá hơn không? Vi nhìn bà Kiều với vẻ trìu mến. Từ sau sự việc đó, ân oán giữa hai người dường như không còn nữa. Bà Kiều chỉ còn có thể sống được 3 tháng, mỗi ngày Vi đều thay Vũ vào bệnh viện chăm nom bà, giúp bà có thể trải qua những ngày tháng bình yên cho đến cuối cuộc đời. Mẹ không sao mà, đã bảo con đừng đến, bụng mang dạ chửa thế này, lại còn sắp đến ngày sinh nở nữa chứ. Bà Kiều tỏ vẻ lo lắng, trong khi Vi xoa bụng, cười hì hì, bác sĩ nói con 1 tuần nữa mới sinh mà mẹ, đừng lo, không sao đâu. Được rồi, vậy con về nghỉ đi, cũng trễ rồi. Dạ, vậy con về nha mẹ, mai con lại đến. Vi đứng dậy chào tạm biệt bà Kiều rồi ra về. Trên đường về, Vi thấy trời đã bắt đầu chuyển mưa, không khéo lại không kịp về nhà, hay mình đi đường tắt về nhà nhỉ? Nhưng có điều đường tắt lại hơi vắng, có nên đi không nhỉ? Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Vi cũng quyết định chọn đường tắt. Giờ mà chắc mưa thì phiền phức lắm. Đúng là vắng thật, không một bóng người, khiến Vi cảm thấy hơi sợ sợ, bước chân càng lúc càng nhanh, mưa đang từ từ nhỏ giọt. Bỗng nhiên, Vi thấy bụng mình đau nhói, nhưng lần này không giống những lần trước khi bị em bé đạp. Cơn đau thắt bụng này khiến Vi không thể bước nổi nữa, Vi khuỵu xuống, ôm chặt bụng và sợ hãi vô cùng. Sao lại thế này, con ơi, bác sĩ nói 1 tuần nữa con mới ra kia mà, sao lỡ con lại đòi ra trong lúc này chứ, con đừng làm mẹ sợ mà. Cơn đau ngày càng dữ dội, Vi lục tìm điện thoại, định bấm gọi cấp cứu. Nhưng thậm chí cô còn không nhớ cả cách gọi, trong đầu cô chỉ còn lưu mỗi một số điện thoại. Nhưng cô biết, giờ đây có gọi vào số này thì cũng chẳng có ích lợi gì. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, tay cô lại càng run, đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Cô sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, cơn đau dày vò thân xác, khiến não cô như ngừng hoạt động, cô không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Phải làm sao đây? Thiên Vũ, em phải làm sao đây để cứu con chúng ta đây hả anh? Thật may sao, ngay chính lúc đó, có một người đi ngang nhìn thấy, họ vội giúp Vi gọi cấp cứu và đưa ngay đến một bệnh viện nhỏ gần đó. Cô Nhật Vi, cô hãy hít thở thật sâu vào, hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ giúp cô đưa đứa bé ra. Cô hãy dùng sức gặng thật mạnh đi. Vi cố dùng sức, làm theo những gì bác sĩ chỉ dẫn, nhưng vẫn không được, vẫn không thể đẩy em bé ra, vì lại cố gắng hết sức lần nữa, lại thất bại. Cô thấy người mình mệt lả, không còn chút sức lực nào nữa. Không được rồi thưa bác sĩ, cô ấy đã bị đuối sức, không cách nào dùng sức đẩy em bé ra được nữa. Chúng ta phải dùng dụng cụ để giúp cô ấy hút em bé ra. Cô y tá vội vàng thông báo cho bác sĩ khi nhìn thấy biểu hiện của Vi. Nhưng thiết bị đó đến tuần sau bệnh viện chúng ta mới được trang bị. Vị bác sĩ chào mày, mồ hôi đổ ướt cả trán. Nếu vậy thì mình phải chuyển cô ấy lên bệnh viện lớn à bác sĩ? Điều này rất nguy hiểm, cô ấy đã vỡ nước ối khá lâu rồi. Nếu giờ có chuyển lên bệnh viện lớn e rằng sẽ không giữ được đứa bé. Trong lúc mơ màng, Vi nghe được cuộc hội thoại của vị bác sĩ và cô y tá, liền hoảng hốt nắm lấy tay vị bác sĩ kia cầu khẩn. Không, bác sĩ, làm ơn, hãy giữ lại con tôi không thể mất đứa con này được, làm ơn. Nước mắt cô chảy không ngừng, tỏ vẻ đau khổ tận cùng khiến cho vị bác sĩ vô cùng khó xử. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả tính mạng cô cũng không giữ được. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một cô y tá khác đột nhiên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hớt hải. Thưa bác sĩ, đã liên lạc được với người thân của cô ấy. Tôi đã nói sơ qua tình hình của cô ấy hiện giờ và người này yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với cô ấy có được không ạ? Được, chuyển điện thoại cho sản phụ ngay. Áp tai vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, vô cùng quen thuộc, khiến cho nỗi sợ hãi trong Vi bỗng chốc tan biến. Em không sao chứ, em hãy bình tĩnh lại. Anh biết em sẽ làm được mà, cố lên một lần nữa em nhé, em và con nhất định sẽ vượt qua. Em sẽ cố. Vi cảm thấy như mình vừa tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Anh luôn ở bên em mà, đừng sợ em nhé. Một lần nữa, Vi lại cố gắng hết sức để có thể đưa tiểu bảo bối của mình ra ngoài. Lần này không chỉ có mỗi sức mạnh của bản thân cô mà còn có cả sức mạnh niềm tin của Vũ. Một lần, Vi lại cố gắng hết sức để có thể đưa tiểu bảo bối của mình ra ngoài. Một lần, rồi lại một lần nữa, cuối cùng, cô cũng đã nghe thấy được tiếng khóc oe oe của sinh linh nhỏ bé kia. Đó quả là một sự kỳ diệu, một niềm hạnh phúc vô bờ bến không gì có thể so sánh được. Đây chính là kết tinh tình yêu của Vi và Vũ, và giờ nó đang cất tiếng khóc chào đời. Anh biết em sẽ làm được mà, giỏi lắm vợ yêu. Vi mỉm cười mãn nguyện tại một nơi khác, Vũ cũng đang mỉm cười như thế. Trở lại thời điểm 3 tháng trước, đây là đâu nhỉ? Vũ đang ngồi trước một dòng sông tuyệt đẹp, xung quanh là cánh đồng hoa cỏ xanh biếc, rộng lớn trải dài đến tận cuối con đường. Phía bên kia sông, Vũ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông rất quen thuộc, nhưng Vũ chẳng thể nào nhớ ra nổi đó là ai. Chỉ biết quen thuộc lắm, Vũ muốn bước sang đó, bước đến gần xem đó là ai. Vừa nhấc chân, bước lên chiếc cầu bắt ngang sông, Vũ cảm thấy chân mình vô cùng nặng nề, cứ như có ai đang cố níu lại, bước đi vô cùng khó khăn. Nhưng Vũ rất muốn đi về phía người kia, anh có cảm giác người ấy rất quan trọng với mình, là người anh luôn mong mỏi được gặp, vì thế Vũ nhất định phải đi qua đó. Cố lê những bước chân nặng nề, Vũ nghe thấy tiếng kêu khóc vang vẳng bên tai, khiến tim Vũ nhau nhói. Người đó đang cầu xin Vũ quay lại, một giọng nói rất quen thuộc, thế nhưng anh vẫn không nghĩ ra người đó là ai cả. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Vũ tự gõ gõ vào đầu mình, rồi cô nhớ lại. Bỗng nhiên, người đàn ông kia quay mặt lại, nhìn về phía Vũ, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Cảm giác ấm áp này khiến Vũ nhận ra đó là người mà ngay cả khuôn mặt Vũ cũng không nhớ nổi. Nhưng cảm giác ấm áp thân thuộc này thì Vũ chẳng bao giờ quên. Ba, là ba sao? Trần Vũ bất chợt bước đi trong vô thức. Khi chuẩn bị chạm vào ranh giới của phía bên kia sông, thì giọng nói quen thuộc lúc nãy lại vang lên lần nữa, khiến cho Vũ khựng lại. Lần này giọng nói ấy lại càng kêu khóc thảm thiết hơn, ngực Vũ lại đau, đau hơn lần trước cả trăm ngàn lần. Anh nhắm mắt lại, cố chịu đựng, chờ cho cơn đau qua đi. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt, thì hình ảnh một người con gái chợt hiện lên. Đó là người con gái đã kéo anh ra khỏi bóng tối lần trước. Nhưng lần này, cô ấy không cười rạng rỡ như thế nữa, cô ấy đang khóc, vì của anh đang khóc. Cuối cùng, Vũ cũng đã nhớ ra mọi chuyện. Anh không thể tiếp tục được nữa, vì nếu đi tiếp, anh sẽ vĩnh viễn xa Vi, mãi mãi không thể gặp được cô lần nữa. Không, anh không muốn như thế, anh cần phải quay lại, vì đang rất cần anh phải quay trở lại ngay trước khi quá muộn. Xin lỗi ba, con không thể bỏ cô ấy lại được, cô ấy cần con hơn. Nói rồi, Vũ quay lưng bước nhanh về phía ngược lại, người đàn ông nhìn bóng dáng Vũ quay đi, nở nụ cười hài lòng. Cố sống thật tốt nhá, con trai. Vũ nghe thấy một giọng nói ấm áp đã nói với anh như thế. Thời điểm đó cũng chính là lúc ý thức của Vũ quay trở về với thực tại. Vũ thấy người mình đau kinh khủng, không tài nào nhúc nhích nổi. Phải cố gắng lắm, Vũ mới có thể cử động được các ngón tay. Bác sĩ tìm bệnh nhân đã được bình thường trở lại và cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cô y tá mừng rỡ reo lên khi phát hiện ngón tay của Vũ và máy đo nhịp tim đã có phản ứng trở lại. Mọi người trong căn phòng đều không thể tin vào mắt mình, đây quả thật là một kỳ tích. Sau khi tỉnh lại, Vũ phục hồi rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 tháng, Vũ đã có thể xuất viện và đi làm bình thường trở lại. Trong thời gian đó, Vĩ lúc nào cũng ở bên cạnh Vũ, không một phút nào rời xa. Cô sợ, sợ khi cô rời mắt khỏi anh lại gặp chuyện, nên cô lúc nào cũng quấn lấy anh, ngay cả khi anh đi làm. Cô thậm chí còn muốn đi theo anh đến cả công ty. Thật là phải chào thua cái cô nàng trẻ con này, Vũ bật cười thầm nghĩ, dịu dàng ôm Vi vào lòng. Đừng vậy mà em, anh còn phải đi làm, nếu không thì lấy tiền đâu mà để nuôi em và con chứ. Ngoan, ở nhà chờ anh đi, xong việc anh lại về ngay. Em biết thế, nhưng em vẫn sợ lỡ như anh không trở lại. Vi chưa nói hết câu đã bị ngón tay của Vũ chặn lại, không cho nói tiếp. Đừng có chủ xui anh chứ, bà xã, anh gặp đại nạn mà vẫn không sao thì nhất định anh sẽ sống rất thọ. Em không cần phải lo gì cả, em mà còn như vậy nữa thì anh giận đấy. Vậy anh đi rồi mau về với mẹ con em nhé. Nghe Vũ nói cũng có lý, nên Vi thấy an tâm phần nào, nhưng vẻ mặt là không muốn Vũ đi. Vậy mới ngoan chứ, Vũ mỉm cười hài lòng. Vậy anh đi nhá, vợ yêu. Nói rồi, Vũ quay lưng đi về phía cửa, nhưng chưa được 30 giây thì anh đã quay trở lại. Sao thế, anh quên gì à? Vi ngạc nhiên hỏi. Anh quên một thứ quan trọng. Vũ đi đến, kéo tay Vi, khiến cho khuôn mặt cô áp sát vào mặt mình và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, làm cho đầu óc cô trở nên mê mẩn. Vẫn còn luyến tiếc, nhưng cuối cùng Vũ cũng chịu buông Vi ra, nở nụ cười ranh mãnh. Chiều nay khi anh về chúng ta lại tiếp tục nhé. Câu nói của Vũ khiến Vi đỏ bừng cả mặt. Tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng anh biết rằng khi anh nói thế sẽ khiến cô xấu hổ chết được. Thế mà anh vẫn nói, anh thật xấu xa. Vi vùi mặt vào ngực anh nũng nịu. Quay trở về hiện tại, sau khi Vi sinh xong, Vũ vừa về tới sân bay đã đi thẳng đến bệnh viện. Đẩy cửa bước vào, Vũ chạy ngay đến bên giường Vi đang nằm, lo lắng nắm lấy tay cô. Em vẫn ổn chứ? Em thấy trong người thế nào? Em không sao. Anh đã nhìn thấy con của chúng ta chưa? Con đang được chăm sóc ở phòng dưỡng nhi đấy. Đáng yêu lắm cơ. Sắc mặt Vi vẫn còn xanh xao lắm, nhưng ánh mắt thì chứa chan hạnh phúc khi nhắc đến đứa bé. Anh chưa thấy, anh muốn ghé qua thăm em trước. Anh như vậy là không được đâu nhá. Anh không được thiên vị em như thế nữa. Từ nay về sau, việc gì anh cũng phải ưu tiên cho con trước đấy, anh nhớ chưa? Được rồi, anh nhớ rồi, vợ yêu à. Từ nay, con chúng ta là số một chứ gì? Hai người vui vẻ nhìn nhau cười tỉnh tứ như thế không gian chỉ có hai người. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, hình như trong phòng không chỉ có hai người. Vũ lúc này mới để ý, phía đối diện đang có một người khoanh tay nhìn Vũ với ánh mắt hình hai viên đạn. Ủa, cậu đến từ khi nào thế? Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhất Huy. Tớ còn đến trước cả cậu nữa, ông tướng à. Tớ nhớ căn phòng này đâu có rộng tới mức mà cậu lại không nhìn thấy tớ đứng sát bên thế này, đúng là cái tên cuồng vợ. Trong mắt chỉ có mỗi vợ mình thôi. Câu nói của Nhất Huy khiến cho Vi dù đang rất mệt cũng phải bật cười. Vũ là tên cuồng vợ à, được nhá, mình nhất định sẽ nhớ câu này để chừng nữa đem ra dùng. Vi cười đắc ý. Mà cậu đi tu nghiệp xong rồi à? Sao mau thế, mới có mấy tháng thôi mà, hay là bị người ta đuổi về? Giả vờ làm lơ, cậu trêu chọc của Nhất Huy, Vũ dùng đòn phản công ngược lại. Cái tên khỉ này, tớ mà bị đuổi á? Có người ta năn nỉ tớ mới ở lại, chứ tớ không thèm ở đấy chứ. Lâu ngày không gặp Nhất Huy, cũng chẳng hề bớt tự tin chút nào, bà Hoa vốn là bản tính của chàng. Mà sao xảy ra chuyện lớn như thế, cũng không báo cho tớ biết, bộ muốn biến tớ thành đứa bạn tồi à? Ngay khi được nghe kể chuyện của Vi và cả của Vũ nữa, Nhất Huy bay ngay đến bệnh viện để xem tình hình bạn mình thế nào. Tại cậu không cho tớ số điện thoại liên lạc lúc cậu sang Pháp, còn dám trách tớ à? Thì tớ quên, nghĩ rằng đi có mấy tháng thôi nên cũng chẳng cần phải liên lạc làm gì. Nhất Huy gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Mà thôi, gác chuyện này sang một bên đi, giúp tớ đặt tên cho con đi cái đã. Tên à, bé trai thì đặt là... Nhất Huy gãi cằm suy nghĩ. Đặt là Tiểu Thăng đi, hay là Tiểu Cường cũng được. Cậu muốn ăn đấm à? Cậu coi con tớ là rán hay là thằn lằn hả? Vũ giờ nằm đấm bên hâm dọa. Đùa thôi, tớ đùa mà, làm gì mà nóng thế? Đúng rồi, hay là lấy chữ lót của tên cậu và Vi đặt cho nó đi. Thiên Nhật, chị Thiên Nhật có được không? Chuẩn quá rồi còn gì. Nhất Huy lấy làm tự hào vì cái tên quá ý nghĩa mà mình vừa nghĩ ra. Cái tên này cũng không tệ em nhỉ. Vũ quay sang nhìn Vi, tỏ vẻ hài lòng. Vi gật đầu mỉm cười, cái tên quả thật rất có ý nghĩa, đứa con này đúng là mặt trời của cả Vi và Vũ, Nhờ nó mà hai người mới có thể đến được với nhau, nếu không đến giờ cả hai vẫn chỉ là bạn thân không hơn không kém. Nếu là Vi của lúc trước thì có mơ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình trở thành vợ của Vũ và có thể yêu anh đến như thế. Thật kỳ lạ là người ta hay tìm kiếm người quan trọng của mình mãi tận đâu xa xôi ấy, để đến khi có một chất xúc tác nào đó mới nhận ra rằng thì ra người ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Vì bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu, vì đã cho Vi gặp Vũ và đã cho đêm hôm ấy xảy ra, vì đã cho Vi có được chất xúc tác của mình. Một mặt trời bé bỏng soi rọi quá khứ tối tăm của Vũ và cuộc đời xám xịt của Vi, để hai cá thể tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Anh không thích phụ nữ nhưng anh thích em, cô bé à, được phát trên kênh Đọc truyện ngôn tình hay. Và đến đây thì Tâm Tình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net